Chương 559, bây giờ chỗ này là của ta. Biết đối phương không có ăn may mắn quả thực sau đó, Ski Dạ lập tức đối với ba cả dạ không có hứng thú gì. Đi cho ta đem tỷ giỏ rổ kêu đến. Ski Dạ nhàn nhạt hướng về ba cả dạ nói rằng. Ba cả dạ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ khổ sở. Phanh không nghe được chúng ta thuyền trưởng đại nhân nói, cho ngươi đi đem tỷ giỏ rổ kêu đến. Cả lì phạ đá bay ba cả dạ sau đó, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Như vậy hành hung địch nhân, cảm giác trong lòng đặc biệt thoải mái, cả lì phạ nhất thời nhịn không được xuất thủ lần nữa, đem vũ khí của nàng đều cho lấy ra. Cả lì phạ vũ khí thì là một bả kinh cất roi, đánh vào ba cả dạ trên người, ở trên người nàng lưu lại một đạo vết máu. Đối với lần này hí dạ hoàn toàn không sao cả, cả lì phạ rất có ánh mắt, làm rất không tệ. Không muốn nói hí dạ, ngay cả Hàn Quốc đều tương đối xem trọng cả lì phạ. Mặc dù đang xì dạ nơi đó biết cả lì phạ là một cái gián điệp, nhưng cũng không phải là không thể biến thành của mình. Xì dạ phía trước chỉ là không có thời gian thao tác, các lộ ủy chưa có rảnh rỗi sau đó, liền triệt để thu phục cả lì phạ, để ngũ lao tinh biết cái gì gọi là làm thường phu nhân lại gây binh. Ba cả dạ từ dưới đất bò dậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn cả lì phạ roi ra, lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Xin lỗi, chúng ta trưởng môn nhân bề bộn nhiều việc, cho nên không cách nào tới gặp ngươi. Ba cả giả mới nói xong, trên người lần nữa nhiều hơn mấy đạo vết máu, vẫn như cũ cả lì phạ đánh. Thuyền trưởng đại nhân, có muốn hay không giết 220 nàng cả lì phạ mặt bên trên mang theo lánh khóc vẻ. Đừng xem cả lì phạ tuổi tác không lớn, thế nhưng hạ thủ nhưng là vô cùng tàn nhẫn, dù sao cũng là từ nhỏ đã bồi dưỡng. Cho nàng 3 giây, nếu như không đi gọi tỷ giỏ rồ đi ra, cái kia liền không hề lưu lại cần thiết. Ski Dạ ngồi ở một cái ghế trên, thản nhiên nói. Nghe được chúng ta thuyền trưởng bảo không có, đây là chúng ta thuyền trưởng cho ngươi cơ hội, không muốn không thức thời vụ. Cả lì phạ trong mắt hàn quang thiểm thước. Ta lập tức đi. Chính là thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, tuy là ba cả dạ là một nữ, thế nhưng nàng biết ở sinh mệnh trước mặt cái gì quan trọng hơn. Không cần, ta đã tới. Tỷ giỏ dầu người mặc phấn quần áo màu đỏ cùng quần, trên tay mang theo 10 cái nhẫn vàng. Đỉnh đạc đi tới. Cho dù biết người tới nơi này là Xí Dạ, thì Dọ Dồ cũng không chút nào sợ, hắn tin nhất phụng chính là dùng tiền để giải quyết sự tình. Không có chuyện gì là không cách nào dùng tiền để giải quyết. Không ở trong tối chỗ quan sát, chạy ra ngoài. Xí Dạ đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm dáng dấp vô cùng khỏe mạnh Tỷ Dọ Dồ. Tỷ Dọ Dồ là kim kim quả thực năng lực giả, mà kim kim quả thực cũng không phải là tự nhiên hệ trái ác quỷ, mà là siêu nhân hệ trái ác quỷ. Thể chất có thể biến thành kim, có thể làm không kim thuộc, khống chế kim loại tiến hành co duỗi cùng biến hình, còn có thể đi qua kim phấn hoặc hoàng kim khiến cho tiếp xúc được vật thể lâm thời đồng hóa thành hoàng kim. Tương lai tỷ rõ rồ đối với kim kim quả thực mở rộng, đã đạt đến thức tỉnh tình trạng ngũ du mạ kỳ xí dạ, tuy là ngươi là tứ hoàng một trong, thế nhưng nơi này chính là địa bàn của ta, ở địa bàn của ta ta không phải hy vọng có người quá kiêu ngạo. Tỷ giỏ rồ cắn xì gà, phun ra một điếu thuốc quay vo nở dê. Địa bàn của ngươi bây giờ chỗ này là của ta, ngươi phục sao? Xì dạ lạnh như băng nhìn chằm chằm tỷ giỏ rồ. Xem ra tỷ giỏ rồ cho là mình làm ra một phen thành tích, đưa tới bành trướng, hoàn toàn không biết là nói chuyện với người nào. Kỳ thực nguyên tắc bên trong tỷ giỏ rồ hẳn là may mắn, không có bị bất kỳ một cái nào tứ hoàng để mắt tới, hay không người nói liền lớn lên thời gian cũng không có. Thậm chí cho dù lớn lên, ở tứ hoàng trong mắt của ngoại trừ có tiền một ít, cũng không có cái gì. Mọi người đều biết, ở cái này thực lực vi tôn trong thế giới, tiền giá trị có thể không sánh bằng thực lực. Thực sự cho rằng nắm giữ tiền nhiều hơn là có thể khống chế thế giới, hắn cho dù tiền nhiều hơn nữa, ở một ít người trong mắt như trước chỉ là một con dê béo. Ngươi có ý tứ tỉ rõ rổ sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm xí dạ không nhịn được muốn động thủ. Còn hỏi ta là có ý gì, đương nhiên là mặt chữ ở trên ý tứ, ta xem cái này hoàng kim thành không sai, về sau liền thuộc về ta, ngươi cũng ngay. Ski dạ hướng về tỷ giỏ rổ khoát khoát tay, cái này tọa hoàng kim thành để hắn chế tạo ra minh vương tới dư giả. Hoàng kim không chế. Tỷ giỏ rổ trong nháy mắt xuất thủ, hoàng kim biến thành một cái màu vàng long, hướng về Ski dạ cả đánh tới, hoàng kim thứ này, tương đối sợ lửa. Ski dạ trong nháy mắt. Một tia chớp rơi vào tỷ giỏ rổ trên người, còn như đánh tới hoàng kim cự long, đã bị hóa khí rớt. Được rồi, hoàng kim sợ là nhiệt độ cao, mà lôi điện tự nhiên mang theo giả nhiệt độ cao. Chỉ là trong chớp mắt, Tỳ Dọ Dỗ thân thể thì trở thành cháy đen một mảnh, nhìn qua phá lệ thê thảm. Kỳ thực nếu như ngươi vừa rồi đi, ngươi cũng sẽ không chết, mà bây giờ ngươi chắc chắn phải chết. Ski Dạ giang tay ra thản nhiên nói. Hãy để cho thiếp thân tới ra tay giết hắn. A Hàn Cốc rút đao ra hướng lấy Ski Dạ nói rằng. Chủ yếu là Hàn Cốc cảm thấy, cái này Tỳ Dọ Dỗ thực lực, căn bản cũng không có tư cách để Ski Dạ giết chết. Tốt, bất quá Hàn Cốc ngươi cũng cẩn thận, hắn kim kim quả thực cũng tương đối vướng tay chân. Ski Dạ hướng về Hàn Cốc nhắc nhở một cái. Hàn Cốc gật đầu, kỳ thực trước khi tới, Ski Dạ cũng đã cùng các nàng giảng thuật qua liên quan tới Tỳ Dọ Dỗ sở có năng lực. Biết đối phương sở có năng lực Hàn Cốc, đã có niềm tin tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại đối phương, không đúng, là đánh chết đối phương. Hàn Cốc, nếu như ngươi không địch nổi nói, ta cũng có thể cho ngươi hỗ trợ. Robin hướng về Hàn Cốc mỉm cười. Thiếp thân có thể không phải cần, thiếp thân muốn cho Ski Dạ biết, thiếp thân một người liền có thể giải quyết. Hàn Cốc kiêu ngạo nói. Được rồi, hy vọng ngươi không nên bởi vì kiêu ngạo mà thất bại. Robin nhìn kiêu ngạo Hàn Cốc nói rằng. Ski Dạ, thiếp thân nhưng là mở rộng ra khỏi mới năng lực. Hàn Cốc không để ý đến Robin, hướng về Ski Dạ nói rằng. Rút ra tuột xù cả, sau đó Hàn Cốc trong tay nắm tuột xù cả, nhiều hơn tới hào quang màu phấn hồng, bị hào quang màu phấn hồng cho bao phủ lại. Theo hậu Hán Cúc chém ra một đạo kiếm khí, đồng dạng là kiếm khí màu phấn hồng, bị kiếm khí chém trúng vật phẩm toàn bộ bị hóa đá. Điềm Điềm quả thực năng lực cùng kiếm thuật kết hợp lại sử dụng sao Ski Dạ sau khi thấy một màn này bật cười, quả nhiên Hàn Cốc vô cùng có thiên phú. Ân, hiện tại ta một đao chém tới, là có thể để cho địch nhân hóa đá rơi. Hàn Cốc gật đầu, thực lực của nàng nhưng là tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. A theo hậu Hán Cúc ánh mắt nhìn về phía Tỳ Dọ Dỗ, kế tiếp để Tỳ Dọ Dỗ tới thực nghiệm nàng một chút lúc này kiếm thuật uy lực. Tỳ Dọ Dỗ vừa rồi cũng nhìn thấy, trong lòng có chút kiên kỵ, nhất là hắn cả người cháy đen, đã bị Ski Dạ một đạo lôi cho phách đả thương. Xem bộ dáng này, cũng còn là cái trọng thương. Cho nên dưới mắt phải đối mặt Hàn Cốc kiếm thuật chẳng kích, hắn thật có thể ngăn cản được sao? Chờ một chút, ta nhận thua, ta chịu thua. Tỳ Dọ Dỗ đứng lên hướng về Ski Dạ chịu thua, không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, mạng nhỏ mới là điều quan trọng nhất, một phần vạn bỏ mạng sẽ không hoa toán. Tỳ Dọ Dỗ muốn chịu thua, bất quá hắn suy nghĩ nhiều quá, là hắn muốn chịu thua là có thể chịu thua sao Ski Dạ, nhưng là muốn cái mạng nhỏ của hắn.